Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 827 Ác ma hàng lâm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Chit Chit Chit Chit Chus. Huyễn ma bị khống chế vô pháp rời đi lồng giam, thét chói tai vang lên công kích tới này tòa cự đại lồng giam, đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Không chỉ là huyễn ma như thế, liền cả mặt đất thượng kia mấy trăm khô lâu thủ vệ cũng không thể thoát khỏi lồng giam phong tỏa, liền toàn. Chui vào, đều toàn, chui vào, không đi ra chỉ có thể nhanh chóng ở chỗ cũ đảo quanh. Ha ha ha, đây thật là phong thủy luân chuyển, tử linh khô lâu, ngươi không phải là đắc ý sao? Như thế nào thay đổi trung thực sao? Lúc trước kia sắp dọa phá gan chiến sĩ người chơi thấy vậy đột phát tình hình, lập tức tới sức mạnh tại trước mặt mọi người mở miệng trào phúng, thật giống như đây hết thảy toàn bộ đều công lao của hắn tựa như, làm càn cười ha hả. Câm miệng, Tư Tâm tự nhiên không quen nhìn người chơi tiểu nhân hành vi, lúc này quát bảo ngưng lại. Sau đó, nàng móc ra mấy viên lòe ánh sáng tảng đá, bắt đầu bày đặt cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Này chiến sĩ người chơi bức bách tại Thư Tâm tự nhiên lực uy hiếp, hậm hực ngậm miệng lại, hộ tống kia mấy ngàn vọt tới người chơi một chỗ thẳng hướng bị nhốt ở trong lồng giam triệu hoán thú. Trên bầu trời, mưa phùn nhao nhao nhíu mày nhìn phía dưới đã phát sinh hết thảy, ánh mắt phức tạp. Thực không thể coi thường người trong thiên hạ, không nghĩ tới này Thư Tâm tự nhiên trả lại có được một chương cực phẩm phù lục. Mưa phùn nhao nhao nội tâm có chút loạn, vốn tưởng rằng kết cục cũng đã vô pháp chừng, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện xấu, tại đây tòa lồng giam kiềm chế Tô Nhiên triệu hoán thú rất có thể hội toàn quân bị diệt. Cái này phiền toái, sớm biết nhắc nhở hạ kia tiểu tử ngốc là tốt rồi. Mưa phùn nhao nhao sinh lòng hối hận, trong giọng nói đều mang theo vô cùng tự trách. Theo nàng, có thể xuất hiện loại này cục diện cùng mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như, thời gian cũng không có khả năng lặp lại, mưa phùn nhao nhao chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên đại quân bị tàn sát cảnh tượng. Bất quá, nói lại, cho dù Tô Nhiên ngủm, này tất cả triệu hoán sủng vật cũng bị tiêu diệt, trong thôn còn có cường đại boss thủ hộ, này Thư Tâm tự nhiên cho dù còn có gấp đôi binh lực cũng không cách nào tướng lãnh địa cho đánh hạ tới. Có thể không đợi mưa phùn nhao nhao đem thế cục phân tích hết, ngoài ý muốn phát hiện Thư Tâm tự nhiên vừa rồi bày đặt dĩ nhiên là một tòa truyền tống trận. Pháp trận u quang nhanh chóng, rất rõ ràng đã bắt đầu khởi động lên. Không tốt, nguyên lai nữ nhân này còn có chiêu này hậu thủ. Mưa phùn nhao nhao hơi bị kinh hãi, có thể nàng cho dù muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ này truyền tống trận, hy vọng đừng xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại. Có thể để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là càng lo lắng cái gì càng xuất hiện cái gì, pháp trận phía trên hào quang nhanh chóng, một cái xích mi đen nhan ác ma xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Chỉ thấy này ác ma hai mắt bị máu tươi quán chú, tóc ngắn như cương châm dựng đứng, thân thể cường tráng, sau lưng mọc ra một đôi to lớn hắc sắc cánh, còn có kia tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, càng thêm nổi bật nó sâu không lường được thực lực. Gocchuyenaudio.com. Để cho mưa phùn nhao nhao hơi bị kinh hãi, không phải là này ác ma sở bày ra uy mãnh khí thế, mà là ngực nó vị trí có đạo thần bí hình xăm, cực kỳ tà dị, lại có thể mê hoặc người tâm thần, để cho nàng thiếu chút luân hãm vào bên trong. Này ác ma boss thực lực không thể khinh thường, lúc này mưa phùn nhao nhao tâm triệt để luống cuống. Trong nội tâm nàng nhiều một tia nghi vấn, đối mặt này cường đại ác ma boss, trong thôn hai con mệt mỏi NPC còn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, đem thế cục lại lần nữa thay đổi trở về. Treo, ha ha ha ha, rốt cục tới ra. Ác ma sau khi xuất hiện trắng trợn cười ha hà, đem các người chơi xung quanh giật nảy mình, đang nhìn đến ác ma kia ngập trời sát khí, trong nội tâm lại càng là phát lạnh, liền tốc độ công kích đều hơi bị trì trệ. Ác ma đại nhân, nơi này chính là ngài sở đề cập tới khô lâu thôn, thôn này chủ nhân chính là một cái tử linh khô lâu. Tư Tâm tự nhiên cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, chỉ vào nơi xa thôn, cung kính dị thường đối với ác ma giải thích nói. Về phần ngài nói quỷ mộ phần lĩnh, đã chỉnh thể chuyển rời đến trên ngọn núi này tới. Nhớ ngày đó quỷ mộ phần lĩnh lơ lửng trên không trung, đã tạo thành không nhỏ oanh động, đối với cái này, Thư Tâm tự nhiên không khó suy đoán. Hắc nữ Hoa Hoa, làm được không sai, đây là cho nhiệm vụ của ngươi ban thưởng, hào hào thu về. Ác ma móc ra một khối hắc sắc tảng đá tiện tay ném tới, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi xa thôn phía trên, the thé cười nói. Ta đã ngửi được quen thuộc mùi, thật là làm cho người hưng phấn, liền huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Tạ đại nhân ban thưởng, Tư Tâm tự nhiên vội vàng tiếp nhận, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó, nàng chỉ vào phía trước to lớn lồng giam, gấp giọng nói. Ác ma đại nhân, kính xin ngài xuất thủ đem những cái này lãnh địa triệu hoán thú đều thanh lý, ta này lồng giam đã kiên trì không được bao lâu. Buồn cười, chỉ là những thực lực này thấp triệu hoán thú chả lại phải dùng tới lãng phí một tòa lồng giam. Nữ Hoa Hoa, ngươi thật đúng là để ta thất vọng. Ác ma tinh hồng trong hai mắt toát ra khinh thường, đối với truyền tống trận hét lớn một tiếng. Ác ma thân vệ, lúc này không ra còn đợi khi nào? Vút vút, tại ác ma một tiếng thét ra lệnh, phía dưới truyền tống trận kích phát ra chói mắt hào quang, cường quang chớp liên tục từng con một cầm trong tay trường thương, thân mặc trọng giáp ác ma thân vệ truyền tống ra ngoài, không cần thiết một lát liền xuất hiện gần nghìn. Thế nhưng là, bởi vì truyền tống trận quá mức đơn sơ, chịu không được cao như thế cường độ vận tác, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trận thạch vỡ vụn, truyền tống pháp trận như vậy gián đoạn. Đáng tiếc đằng sau đại quân vô pháp truyền tống qua, bằng không, chỉ bằng vào ta thân vệ bong bong thiết kỵ, là có thể đem ngọn núi lớn này cho san thành bình địa. Phát hiện này truyền tống trận đã tổn hại, ác ma cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá gần đây ngàn thân vệ xuất hiện, ngược lại là cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Bành, theo một tiếng bạo vang dội, lồng giam hóa thành bọt biển tiêu thất tại trong thiên địa, mấy ngàn huyễn ma bừng lên. Tại không có lồng giam phong tỏa, lạnh lùng thét chói tai vang lên đánh về phía này nhóm lớn người chơi. Ác ma đại nhân, đừng làm cho tử linh khô lâu chạy thoát, kia khô lâu lĩnh chủ liền núp ở bên trong. Tư tâm tự nhiên chỉ vào bên trong mấy trăm tử linh khô lâu, ý đồ tìm đến tô nhiên bóng dáng. Góc chuyện audio.com, giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết tô nhiên tuyệt đối không có ngủm. Khô lâu lĩnh chủ, có ý tứ ta có nợ nần không có cùng hắn tính toán rõ ràng, sở nghĩ từ trong tay của ta đào thoát tuyệt không có khả năng. Ác ma cười lạnh một tiếng, một tay giơ cao, một cỗ năng lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra, giống như pháo hoa bạo liệt ra, rung xuống mặt đất hình thành một đạo hình tròn phong ấn, đem người chơi cùng triệu hoán thú đồng thời bao bọc ở trong mặt. Chúng ta này ác ma phong ấn, đừng hòng bước ra này phong ấn nửa bước. Ác ma đại nhân thần uy cái thế, không người có thể địch. Từ tâm tự nhiên một cái mã thí tâm bốc dâng, càng làm cho ác ma sinh lòng sướng ý, tùy tiện cười ha hà. Nhưng mà, ngay tại này trong chớp mắt trong phong ấn một đạo quang mang hiện lên, một cái tử linh khô lâu hư không tiêu thất. Khục khục khục, ác ma tiếng cười lập tức im bặt liền giống bị nhéo ở cái cổ tựa như, hai mắt trợn lên, sắc mặt trở nên vừa đen vừa đỏ. Cách chương.